Tối trung trí năng, chương 175, hội ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, VIP Văn Đa Đàm Văn đi sắp xếp hoạt động tuyên truyền của công ty buổi chiều nay, Đỗ Thừa liền một mình đi đến công ty. Sau khi chuyển đến công ty mới, Đàm Văn không ngừng cải biến công ty mới, mấy ngày hôm nay cơ bản là đến để sửa chữa lắp đặt thiết bị cho công ty, cho nên, lần tham quan này của Đỗ Thừa công ty thoạt nhìn đã có sự thay đổi rất lớn. Lên đến tầng 3, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt Đỗ Thừa là một mảnh thế giới giao tiếp màu trắng pha lam nhạt, đem lại cho người nhìn cảm giác thoải mái nhất với tông màu nền xanh nhạt, màu trắng phụ trợ thêm, mang đến cho người khác cảm giác rất ấm áp, rất phù hợp với biểu tượng phục vụ khách hàng. Còn trên các bàn làm việc được xếp ngăn cách nhau ở tầng 3, 30 nhân viên phục vụ khách chơi trò chơi đang hết sức nhiệt tình đón tiếp khách đến chơi. Những nhân viên phục vụ này hầu hết là những cô gái trẻ tiếng nói ngọt ngào, các nàng đều mặc đồng phục đồng loạt của công ty, thoạt nhìn cũng thấy rất chuyên nghiệp. Chỉ có điều, Đỗ Thừa mới đi được mấy bước liền có người bảo vệ chạy đến phía Đỗ Thừa. Người bảo vệ này nhìn đánh giá Đỗ Thừa trước sau đó mới hết sức khách khí hướng về Đỗ Thừa nói. Tiên sinh, chào ông, đây là khu vực nội bộ của công ty, người ngoài không được tham quan. Ồ, được, tôi chỉ là đi dạo thôi. Đỗ Thừa gật nhẹ đầu, là nhân viên trong công ty mình cả, tất nhiên không gây khó dễ gì cho người bảo vệ đó, hơn nữa thái độ của đối phương rất tốt, điều này khiến Đỗ Thừa hết sức hài lòng. Cho nên những tầng tiếp bên trên, Đỗ Thừa chỉ đứng ngoài nhìn qua một lượt rồi rời đi này, Đàm Văn sắp xếp rất tối, mỗi tầng đều có nhân viên bảo vệ trông coi, tránh trường hợp có người đến quấy rối, đây là điều mà lần trước Đỗ Thừa không trông thấy khi đến đây. Đặc biệt là phòng phát triển kỹ thuật trên tầng 5, ngoài của còn có hai nhân viên bảo vệ canh gác, Đỗ Thừa vừa bước lên cầu thang, ánh mắt hai nhân viên nhanh chóng nhìn lên người Đỗ Thừa. Tầng 5 có thể nói là cấm địa của công ty, bình thường rất ít người lên tầng này, huống chi những nhân viên bên ngoài, hai nhân viên bảo vệ tất nhiên sẽ chú ý, Đỗ Thừa lần này tới đây chủ yếu là muốn lên phòng phát triển kỹ thuật này, chỉ có điều, hai nhân viên bảo vệ này lại chắn ở trước mặt hắn. Một bảo vệ hết sức khách khí nói với Đỗ Thừa, vị tiên sinh, chào ngài, đây là khu vực nội bộ của công ty, người ngoài không được tham quan, hy vọng ngài hợp tác. Đỗ Thừa mỉm cười sau đó hướng về phía nhân viên bảo vệ nói. Vậy nhờ hai anh báo giúp tôi một tiếng cho Lý An, tôi và anh ta quen nhau, có anh ta dẫn đi chắc tôi có thể được vào trong chứ? Anh nói là tổng giám đốc kỹ thuật sao? Nhân viên bảo vệ có chút hoài nghi nhìn sang Đỗ Thừa một cái, nhìn thấy Đỗ Thừa gật nhẹ đầu, trong lòng mặc dù không tin nhưng vẫn đi vào khu vực nội bộ công ty. Người nhân viên còn lại thì cứ nhìn Đỗ Thừa, không có một chút lơ là nào. Đối với điều này Đỗ Thừa hết sức hài lòng, trong coi nghiêm mật như thế cũng là không có người ngoài có thể đi vào gây phiền nhiễu. Ước chừng 3 phút sau, nhân viên bảo vệ kia dẫn La đi ra. Lý An vẫn dáng vẻ ấy, lạnh lùng, thần sắc có chút cao ngạo, đặc biệt là sau khi lên làm tổng giám đốc kỹ thuật của công ty càng ngày càng cao ngạo hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng sự cao ngạo ấy của hắn là bản tính rồi, chứ không phải là xem thường người khác, cũng không khiến cho người khác thấy phản cảm. LA rõ ràng không thể ngờ rằng Đỗ Thừa sẽ tìm hắn, trong công ty ngoài mấy vị giám đốc ra e rằng chỉ có hắn biết được thân phận của Đỗ Thừa, cho nên vừa nhìn thấy Đỗ Thừa La vội vàng hướng về phía Đỗ Thừa vẻ nghênh đón, đồng thời cũng chào hỏi một cách hết sức kính trọng. Đỗ Tổng, ngài tìm tôi. Lý An tôn kính cũng không phải thân phận Đỗ Thừa, mà là thực lực Đỗ Thừa. Đỗ Thừa hai lần ra tay đều hết sức sắc sảo, đã hai lần giải vây cho công ty thoát khỏi nguy cơ lớn, đặc biệt là lần thứ hai, Lý An đến hiện tại vẫn không hiểu được tại sao Đỗ Thừa có thể khôi phục số liệu của công ty trong thời gian ngắn như thế, hơn nữa còn đem tất cả virus quét sạch. Hơn nữa hắn cũng biết rằng chiếc xe hắn đang đi đều là do Đỗ Thừa lệnh cho Đàm Văn cấp cho, tất nhiên càng cảm kích Đỗ Thừa hơn. Bên kia hai nhân viên bảo vệ thấy Lý An gọi Đỗ Thừa là Đỗ Tổng, thì càng không hiểu ra làm sao như đi vào sương mù vậy, vẫn không biết giám đốc thực sự của công ty liên doanh điện tử là Đỗ Thừa, mà còn cho rằng Đỗ Thừa là giám đốc công ty nào đó, cũng là người quen của Lý An. Tôi không vào trong được nên muốn tìm anh dẫn tôi vào. Đỗ Thừa chỉ vào hai nhân viên bảo vệ bên ngoài, khẽ cười nói. Vâng, hiện tại phòng phát triển kỹ thuật đang trong giai đoạn phát triển thứ hai, hoàn toàn giữ bí mật với bên ngoài. Lý An giải thích một chút, lúc này mới hướng sang hai nhân viên bảo vệ nói. Đỗ Tổng là người của chúng ta, lần sau Đỗ Tổng có đến đây các anh không cần thông báo cho tôi nữa, biết chưa? Vâng, Lý Tổng, hai nhân viên bảo vệ trong lòng tuy khó hiểu nhưng vẫn vội vàng trả lời, sau đó nhìn Lý An dẫn Đỗ Thừa đi vào bên trong cánh cửa lớn. Phòng kỹ thuật là nơi quan trọng nhất của công ty, cho nên ở đây hầu hết đều là những nhân viên lâu năm của công ty, dưới sự chỉ dẫn của Lý An, Đỗ Thừa đã tham quan đại khái toàn bộ phòng kỹ thuật, đồng thời từ chỗ Lý An cũng hiểu được tiến độ phát triển. Từ khi tiến hành giai đoạn beta, công ty liền bắt đầu tiến hành giai đoạn khai phá kỹ thuật thứ hai. Giai đoạn thứ hai của Nhân Sinh Hoàn Mỹ, chủ yếu là gia tăng bản đồ và kết nối, tiến độ tổng thể đã đạt khoảng 40. Giai đoạn phát triển thứ hai ngoài những thành thị lớn ra, cũng liên tiếp thêm vào những huyện thị còn có cả vùng nông thôn, khiến trò chơi càng đa dạng hóa, khiến một số nhân viên văn phòng muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn có nhiều sự lựa chọn hơn. Trong lúc đó, Lý An nhân tiện hỏi Đỗ Thừa về một số vấn đề kỹ thuật, đều là những vấn đề mà họ đang gặp khó khăn lúc này. Đỗ Thừa hết sức thoải mái chỉ dẫn, khiến mắt Lý An sáng lên, đến phút cuối bỗng nhiên quên mất Đỗ Thừa, hoàn toàn chăm chú vào trong công việc. Còn Đỗ Thừa cũng không nói thêm gì nữa, tham quan khái quát một chút rồi rời đi, sau đó đi lên tầng 6 tìm Đại Cương. Đại Cương khác với A Tam, tính cách trầm lặng nhưng hắn ta cái gì cũng đều không hề ngốc nghếch. Lúc Đỗ Thừa gặp hắn, hắn đang đứng tấn trong phòng làm việc của Đỗ Thừa, không hề lãng phí một chút thời gian nào. Sau khi rời khỏi công ty liên doanh điện tử, Đỗ Thừa lúc này mới lái xe đến quảng trường thời đại, hơn nữa đi thẳng đến khách sạn đã sắp xếp cho Cố Tư Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cũng chỉ mới khoảng 10 giờ thôi, buổi ký tặng đến chiều mới bắt đầu, nhưng Cố Tư Hân cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Lúc Đỗ Thừa đến, Cố Tư Hân đã cầm trên tay một đống đĩa lớn đã ký tên. Đỗ Thừa ở lại khách sạn cùng Cố Tư Hân mãi cho đến buổi chiều, chờ Cố Tư Hân ngồi vào chiếc xe mà ban tổ chức đã chuẩn bị để đi đến hội trường tổ chức buổi ký tên xuất phát. Đỗ Thừa lúc đấy mới cùng với Cố Giai Nghi, hai người cùng đi xe đến hội trường tổ chức buổi ký tên. Lúc Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi đến hội trường thì cả quảng trường thời đại đã chật kín người đứng, nhìn xa thì có thể dùng từ núi người biển người để hình dung quang cảnh đấy, hơn nữa trong số những người ấy hầu như đủ mọi tầng lớp lứa tuổi, bao gồm cả ba tầng lớp là người lớn tuổi, trung niên, thanh niên. Lúc Đỗ Thừa đến, Đàm Văn đã dẫn gần 50 nhân viên của công ty tới hiện trường để hỗ trợ việc giữ gìn trật tự, một màu đồng phục cùng băng rôn tuyên truyền quảng cáo của công ty liên doanh điện tử trong đám người cũng hết sức nổi bật. Cố Tư Hân đã sắp xếp vị trí cho Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi, là một vị trí gần và ở phía sau sân khấu, có thể nhìn thấy tình hình hiện trường một cách hết sức rõ ràng, cho nên Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi sau khi xuống xe, liền đi ngay ra sau sân khấu. Buổi chiều 2 giờ, buổi ký tên đã chính thức bắt đầu, ban tổ chức buổi ký tặng này đã chuẩn bị tất cả 20.000 đĩa của Cố Tư Hân để tiêu thụ tại chỗ, 5.000 đĩa được bán ra trước tiên sẽ có được chữ ký do chính tay Cố Tư Hân ký tặng. Cả hội trường không thể nghi ngờ là 10 phần sôi động, bất luận là ai cũng đều chen lấn lên trước để tranh giành, chỉ đáng tiếc Cố Tư Hân chỉ có một đôi tay, mà hiện trường lúc đó số lượng người đã vượt qua con số 30.000 người, Cố Tư Hân chỉ có một mình, tất nhiên không thể ký tặng tất thảy mọi người được, đây là điều đáng tiếc nhất trong buổi ký tặng này. Cũng may Cố Tư Hân đã có sự chuẩn bị từ trước, lúc thường khi không làm việc thì dùng thời gian ấy để ký tặng vào một số lượng đĩa nhạc, giống như vào lúc buổi trưa khi Đỗ Thừa đi khỏi, cũng đã ký được hơn 3.000 đĩa, cho nên ban tổ chức đã tổ chức hoạt động tặng hơn 3.000 đĩa đã được ký này, khiến tất cả mọi người đều nhiệt tình hẳn lên. Bởi vì đã có kinh nghiệm từ mấy lần trước cho nên lần tổ chức này không thể nghi ngờ là rất thành công. Buổi chiều hôm đấy, ngoài 2.000 album của Cố Tư Hân được bán hết sạch ra, thì đồng thời cũng có một số lượng đĩa lớn được tiêu thụ. Chỉ trong thời gian một buổi chiều, trong toàn bộ thành phố Hạ Môn đã tiêu thụ được 200.000 đĩa. Chỉ dựa vào số lượng tiêu thụ đĩa trong một buổi chiều như vậy, đã có thể khiến cho một số siêu sao cảm thấy xấu hổ. Còn Đỗ Thừa, hắn cùng Cố Giai Nghi đã ngồi cả buổi chiều ở phía sau sân khấu để nhìn Cố Tư Hân. Trên mặt Cố Tư Hân vẫn luôn giữ được nụ cười ngọt ngào tinh khôi, mỗi đĩa nhạc đều ký một cách rất chăm chú, bởi vì đối với cô mà nói mỗi đĩa nhạc bán ra sẽ kiếm thêm được một chút tiền cho quỹ từ thiện của mình, mặc dù một đĩa nhạc không đáng là bao nhiêu, 10.000 đĩa, 100.000 đĩa, 1 triệu đĩa mà tích dồn lại thì thành con số không hề nhỏ, khiến cho quỹ từ thiện có thêm càng nhiều tiền hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi ký tên kéo dài tới tận 5 giờ rưỡi chiều, mặc dù phía ban tổ chức chỉ sắp xếp 5.000 đĩa nhạc nhưng cuối cùng Cố Tư Hân đã ký được gần 6.000 đĩa, tới khi kết thúc các ngón tay nhỏ bé của Cố Tư Hân đều phồng đỏ, hiển nhiên là hết sức mệt nhọc. Cho nên sau khi hoàn thành buổi ký tặng, Cố Tư Hân cảm ơn ý tốt của ban tổ chức làm tiệc mừng công, trực tiếp cùng Đỗ Thừa suốt đêm về tới thành phố F, bởi vì kế tiếp nàng còn cần nhân cơ hội này mà đi tới các thành phố khác tổ chức các buổi ký tên. Big Lab, 21/10/2012, 6:04 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.